Chương 1071, thức tỉnh gì xì lạ. Đợt, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng gì xì lạ Lưu Húc kêu lên. Ta biết người rất tô tờ mạnh mẽ, ta chịu thua người thắng là người, các ngươi hết thảy đều đáng chết. Nghe nói như thế, lại cảm giác được yêu lực tiết ra ngoài trở nên càng nghiêm trọng hơn, Lưu Húc đều ở đây đổ mồ hôi lạnh. Lưu Húc rất muốn tiếp cận cũng lấy chiến đấu phương thức ngăn cản dịt xì lạ giải phóng yêu lực, nhưng lúc này dịt xì lạ quả thực tựa như một viên bom hẹn giờ, hơi chút vừa đụng thì sẽ nổ. Lẽ nào, Lưu Húc cũng không có biện pháp ngăn cản dịt xì lạ thức tỉnh rồi mà lúc này, Sophia cùng Noel đã đình chỉ chiến đấu. So với chiến đấu, các nàng quan tâm hơn dịt xì lạ có thể hay không giác tỉnh. Trước chữa trị gân chân phía sau, Ải Hên liền lập tức đứng lên. Bây giờ là cái tình huống gì? Noel hỏi. Nỗ lực chữa trị gân tay. Ai hề nói, DC là rất ít chiến bại, hoặc có lẽ là chưa từng có chiến bại quá. Trước đây nàng tốt nghiệp người thứ nhất đối chiến người chính là ta, ta cao tốc kiếm ở của nàng yêu lực cảm giác cùng cực hạn mẫn tiệp phía dưới nhất định chính là tốt không đất dụng võ. Đánh bại ta sau đó, nàng thuận lợi tấn thăng địa nổ 2, càng là không người nào dám hướng nàng khiêu chiến. Cho nên, nàng liền cảm giác mình vô địch thiên hạ, có thể hết lần này tới lần khác bị Lưu Húc bước được liên tiếp lui về phía sau, quả thực tựa như mèo bị chủ nhân chơi đùa giống nhau. Lưu Húc chỉ là muốn tự bảo vệ mình. Mười thước bên ngoài Sophia xen vào nói. Ta biết hắn là muốn tự bảo vệ mình, nhưng hắn tự bảo vệ mình đã kích thích dịt xì lạ. Dùng hai cái tay nắm chặt cự kiếm, Noel liền kêu, tuyệt đối không thể để cho yêu lực đáng sợ như vậy. Tên giác tỉnh chết cũng không thể liền tờ rẻ xạ đều không có biện pháp hoàn toàn dựa vào gần. Ngươi thì có biện pháp gì dù sao cũng hơn ở chỗ này xem náo nhiệt đến tốt lắm. Quay đầu nhìn chằm chằm Sophia, Noel kêu lên. Tạm thời hưu chiến đem dịt xì lạ giải quyết lại nói tốt nhìn Sophia cùng Noel chạy như bay, còn đang tu phục gần tay hên liền lẩm bẩm nói, gặp cường tắc cường, gặp yếu thì yếu. Cứng lại sẽ chú thành sai lầm lớn. Ai hên cũng biết cứng lại sẽ chú thành sai lầm lớn, có thể hên cũng biết cùng dịt xì lạ chiến đấu, cũng ở dịt xì lạ giác tỉnh phía trước đánh bại nàng là lựa chọn tốt nhất. Vì đánh bại dịt xì lạ, Sophia cùng Noel đều muốn yêu lực giải phóng đến 50% các ngươi hết thể đều đáng chết mắng. DC là liền lấy lực một người ngăn cản tờ rẻ xạ, Sophia cùng Noel. DC là đã đem yêu lực giải phóng vượt qua 60%, bất quá coi như vậy, lấy nàng lực một người, nàng vẫn là không có biện pháp đồng thời chống đỡ tờ rẻ xạ, Sophia cùng với Noel tiến công, cho nên liên tiếp lui về phía sau, thậm chí còn bị vẽ ra vết thương nàng trở nên càng kịch liệt hơn NG, càng là giống giận tiếng. Theo tiếng giống giận này, DC là yêu lực trong nháy mắt giải phóng vượt qua 70% trong nháy mắt sau giải phóng. Siêu cường yêu lực, khiến cho Sophia cùng Noel đều lui lại, tờ rẹ xạ thì là có chút bận tâm đứng yên, càng bởi vì lúc trước tiến công mà để hô hấp trở nên có chút cấp bách. Nắm chặt nắm tay cắn hàm răng, dì xì là con kia thành dài cánh tay liền rũ xuống ở trên mặt đất, tựa như diện điều giống nhau. Xem cùng với chính mình cánh tay, dì xì là trong nháy mắt liền áp chế yêu lực, cũng phát thông một tiếng quỷ trên đất. Trừng đại con mắt phía sau, dì xì là liền lẩm bẩm nói, ta dĩ nhiên vượt qua điểm tới hạn, ta biến thành quái vật. Thấy như vậy một màn, nhíu mày tờ rẻ xạ lên đường, nội tâm của ngươi không đủ kiên cường, trưởng khống không được cường độ cao yêu lực, càng không biết mình kế cận giải phóng yêu lực cực hạn. Hiển nhiên, ngươi đã không có biện pháp biến đi trở về, dịt xì lạ. Ta không muốn làm cái quái vật ta mực có không phải quái vật nước mắt chảy xuống phía sau, còn đang nắm kiếm dịt xì lạ lên đường, cầu ngươi giết ta, nhanh giết ta, đừng làm cho ta làm cái quái vật. Hiện tại cũng chỉ có thể bộ dáng này. Nói, tờ rẻ xạ liền chậm rãi giơ lên cự kiếm. Thấy như vậy một màn, Lưu Húc sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, tình tiết này như thế nào cùng nguyên bản giống nhau như lúc ở đại kiếm nguyên bản bên trong. Dịt xì lạ bởi vì vượt lên trước cực hạn mà không cách nào để cho biến dị thân thể biến trở về tới, cho nên lệ rơi đầy mặt nàng liền khẩn cầu tờ rẻ xạ đưa nàng giết. Có thể tại cầu sinh dục vọng điều khiển dưới, dịt xì lạ thừa dịp tờ rẻ xạ thả lỏng cảnh giác chi tế đột nhiên chém xuống tờ rẻ xạ hai tay, tiếp lấy liền chém tờ rẻ xạ đầu, lại về sau liền hoàn toàn giác tỉnh. Cũng sát hại Sophia Noel, còn chém đứt giả chết hẹn một tay xem đại kiếm thời điểm. Lưu Húc chứng kiến cái này một đoạn trực tiếp lo lắng, thậm chí đều có chút nhớ khóc, nhất là khi hắn chứng kiến tờ rẻ xạ đầu cùng thân thể chia lịa một sát na kia. Cho nên nhìn thấy tờ rẻ xạ giơ lên cự kiếm một sát na kia, biết tờ rẻ xạ có nguy hiểm Lưu Húc nhanh chóng chạy về phía trước. Lưu Húc tiếp cận tờ rẻ xạ đồng thời, dì xì là nhãn thần đột nhiên trở nên hung ác độc địa, tiếp lấy liền nhanh chóng mua kiếm. Tờ rẻ xạ quả thực buông lỏng cảnh giác. Cho nên nếu là không có kỳ tích xuất hiện, của nàng hai tay liền bị dịt xì lạ chém xuống tới ở mũi kiếm gần chém tới tờ rẻ xạ cánh tay lúc, đột nhiên vọt đến tờ rẻ xạ bên trái Lưu Húc liền hung hăng đụng vỡ tờ rẻ xạ. A kèm theo Lưu Húc một tiếng gào thống khổ, hắn gò đồng đảo trước liền bị máu tươi nhiễm đỏ, mà bị Lưu Húc đụng vỡ tờ rẻ xạ bình yên vô sự. Thấy Lưu Húc hôn đản này phá hủy chuyện tốt, tức giận không thôi, dịch xỉ là một kiếm liền chém về phía Lưu Húc đầu. Làm vọt đến Lưu Húc bên cạnh cũng đỡ cái này chí mạng một kiếm phía sau, tờ rẻ xạ liền một cước đem dịch xỉ là đá văng ra. Thấy như vậy một màn, Ai Hển sửng sốt một chút, cũng cắn răng nói, dịch xỉ là thân là chiến sĩ, dĩ nhiên dùng như vậy đê hèn thủ đoạn nhìn yêu lực vẫn còn ở hướng tiết lộ ra ngoài. Dịch xỉ là, tờ rẻ xạ lên đường, nếu như ngươi biến thành giác tỉnh giả, ngươi đem lấy nhân loại nội tạng làm thức ăn, đến lúc đó ngươi liền thực sự không có biện pháp quay đầu lại. Căm tức nhìn tờ rẻ xạ, dịch xỉ là quát, ta đã không có biện pháp quay đầu lại, tờ rẻ xạ ta chán ghét ngươi cái kia tự cho là đúng biểu tình, đừng tưởng rằng ngươi là nộ một sẽ không có người có thể đánh bại ngươi, nói cho ngươi biết có thể đánh bại người của ngươi chính là ta. Vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu, đặt khen thưởng.